Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1538, chương 1538, nói cho ta nghe một chút nhìn. Lương Vũ Phỉ không nói gì, chỉ là con người nơi sâu xa lại có một loại không nói được âm u cùng oan ức. Phụ thân cuối cùng vẫn là quyết định vun bón Phan Kinh Luân vì là Lương gia Pha Ly Hán người nối. Nghiệp, nàng không hận phụ thân quyết định này. Pha Ly Hán là của hắn. Hắn có quyền quyết định đem Pha Ly Hán truyền cho ai. Chỉ là trong lòng nàng lại có không nói ra được oan ức. Tại sao phụ thân liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho Hà Quý Trung? Cũng bởi vì hắn sinh ra nông thôn sao? Cũng bởi vì một cái tay của hắn phế bỏ sao? Hắn tại sao không nhìn hắn kiên nghị cùng chân thành phẩm chất? Tại sao không nhìn hắn vì cho nàng bỏ ra bao nhiêu mồ hôi thậm chí huyết lệ? Đây là tiền có thể cân nhắc sao? Nguyên lai phụ thân của Lương Vũ Phỉ là Pha Ly Hán thương. Chủ phải làm là khí kính xe. Người lựa chọn mở rửa xe cửa hàng có phải là cùng cái này cũng có một chút quan hệ? Nhỏ trên ban công, Cát Đông Húc cùng Hà Quý Trung ngồi trên mặt đất, trên đất lung tung bày ăn đồ vật cùng bia, còn có một chút vỏ chai rượu. Có không? Cái này ta ngược lại không nghĩ tới. Ta chỉ là phát hiện hiện tại xe riêng phát triển rất nhanh. Rửa xe cửa hàng nên tương đối có sinh ý. Hơn nữa đầu tư cùng ngưỡng cửa đều không cao. Hà Quý Trung hơi run run. Sau đó đột nhiên hướng Đổ Vô Miệng hơn phân nửa nghe bia. Tự diễu cười cười nói. Đó chỉ là người không nghĩ tới mà thôi. Người có lúc vẫn có trong tiềm thức hành vi. Ta nghĩ tại rửa xe thời gian, người nhất định sẽ đặc biệt quan tâm một ít kính xe. Bởi vì ngươi là mở rửa xe cửa hàng, nhàn rỗi thời gian nhất định sẽ tìm một ít có quan hệ xe thư tịch đến xem. Còn sẽ chuyên môn nhìn một ít pha lê sản xuất thư tịch. Dù sao chúng ta cũng coi như là học hóa chất. Phương diện này chuyên nghiệp ngươi vào tay sẽ nhanh. Cát Đông Húc uống một hớp rượu. Nói, ngươi vừa nói như vậy thật đúng là có. Nói như vậy, ta trong lòng vẫn là nghĩ Lương gia gia sản. Hà Quý Trung tự diễu nói. Ngươi không phải nghĩ Lương gia gia sản. Ngươi là muốn làm một người con rể tốt. Ngươi là muốn để cho bọn họ biết, Lương Vũ Phỉ cũng không có chọn sai nam nhân, đáng tiếc bọn họ không có nhãn quan. Cát Đông Húc sửa lại nói, ha ha, không là bọn hắn không ánh mắt, mà là bọn hắn ánh mắt tương đối cao, ta không với tới yêu cầu của bọn họ. Hà Quý Trung cười khổ lung lay đầu, sau đó trọng mới mở bia lon, cùng Cát Đông Húc đụng một cái. Ngẩng đầu rầm rầm một hơi uống hơn phân nửa nghe tiếp. Ánh mắt cao, ha ha, ánh mắt của bọn họ là cái rắm gì? Ngươi là ta Cát Đông Húc huynh đệ, nếu không là Lương Vũ Phỉ, liền bọn họ cái kia nho nhỏ Pha Ly Hán lại tính là gì? Bọn họ có tư cách gì ánh mắt cao? Cát Đông Húc nói, ha ha, lão đại, chúng ta đây là sinh không gặp thời a. Chúng ta muốn là sinh hoạt ở cổ đại, lấy thân thủ của ngươi, ta theo ngươi hỗn, chí ít cũng có thể hỗn cái nhân mô nhân dạng đi ra. Khà khà, nếu như sống đến mức tốt, phong hầu bái tướng đều không nhất định, nhưng bây giờ xã hội này, chỉ nhận tiền a, không có tiền, võ công lại tốt thì có ích lợi gì? Ngươi nhìn ta một chút cánh tay này liền biết rồi. Hà Quý Trung lắc đầu cười khổ nói, trước ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi cánh tay này còn có ngón tay rốt cuộc chuyện ra sao? Cát Đông Húc hỏi, con ngươi nơi sâu xa sát cơ lấp lóe, còn không phải là bởi vì tiền. Hà Quý Trung tự diễu cười cười, đưa tay bên trong rượu còn dư lại một cái rót vào hầu bên trong. Sau đó đột nhiên đem rễ kéo bình tạo thành một đoàn. Tựa hồ muốn đem đã từng chịu khuất nhục toàn bộ phát tiết ở trong tay không dễ kéo bình trên. Nói cho ta nghe một chút nhìn. Cát Đông Húc cầm lấy bia lon. Kéo mở đưa cho Hà Quý Trung. Nhàn nhạt nói. Đều qua. có cái gì dễ nói, hiện tại tốt vô cùng. Hà Quý Trung tiếp nhận bình rượu, mãnh ực một hớp, nói đi, ngươi nếu gọi ta một tiếng lão đại, ngươi tay bị người đánh thành như vậy, ta cuối cùng là phải biết. Cát Đông Húc nói, được rồi, cái kia ta đã nói với ngươi, nhưng ngươi có thể chớ vì ta trái với nguyên tắc ha. Ta biết ngươi lén lút vẫn là đặc công. Hà Quý Trung trầm mặc một hồi lâu, nói, trái với nguyên tắc, đặc công. Cát Đông Húc nghe vậy hơi run, sau đó chụp đập Hà Quý Trung bả vai nói, yên tâm đi, nguyên tắc ở ta trong lòng chính mình. Hà Quý Trung gật đầu, yên lặng mà đưa tay bên trong rượu còn dư lại uống cạn sạch. Sau đó mà ngơ ngẩn cả người, mới mở miệng nói, hóa học môi trường cái này chuyên nghiệp, những năm này theo mọi người coi trọng hơn hoàn cảnh, bắt đầu từ từ đứng đầu đứng lên, muốn tìm một công việc cũng không khó, nhưng muốn lấy được tiền lương cao, cái kia cũng rất khó, bởi vì Lương Vũ Phỉ quan hệ, áp lực của ta so với người khác lớn hơn nhiều, luôn nghĩ sớm một ngày ở Bằng Thành nổi bật hơn mọi người. Vì lẽ đó vừa mới bắt đầu 2-3 ngàn tiền lương, đối với ta mà nói thực sự để ta cảm thấy tuyệt vọng. Một lần vô tình, ta ở đường phố đầu nhìn thấy có một bầy lưu manh đùa nghịch lưu manh. Liền ra tay dạy dỗ cái kia một bầy lưu manh. Nói tới chỗ này, Hà Quý Trung ngẩng đầu nhìn về phía Cát Đông Húc, mắt bên trong lộ ra một vệt vẻ kính sợ. Hắn tuy rằng từ nhỏ luyện võ, nhưng muốn nói đánh một bầy lưu manh vậy còn kém xa. Là sau đó Cát Đông Húc ngầm chỉ điểm hắn, thực lực của hắn mới tăng nhanh như gió. Ở tốt nghiệp đại học trước, càng là thay trường học cầm nhiều cái luận võ phương diện quán quân. Vì lẽ đó cái kia một lần ra tay giáo huấn, hắn cơ hồ là lấy gió thu cuốn hết lá vàng tư thế, quét ngang cái kia một bầy lưu manh. Cái kia một lần đánh nhau phía sau, có một vị Hồng Kông ông chủ tìm tới ta, ra giá cao để ta đi đánh quyền, ta không chặn lại mê hoặc. Hơn nữa vị ông chủ kia đem ta thổi lên ngày, ta nhất thời lâng, nhiệt huyết hướng về não liền đồng ý. Sau đó đánh mấy trận phía sau, kiếm lời không ít tiền, nhưng cánh tay cũng bị đánh cho tàn phế liền lui ra. Sự tình cứ như vậy. Ngươi đều cho rằng ta là đặc công, ngươi cảm thấy nếu như ta liền điểm ấy thật giả đều nghe không hiểu, có thể làm đặc công sao? Cát Đông Húc sau khi nghe xong, nhìn Hà Quý Trung hỏi. Hà Quý Trung nhìn Cát Đông Húc, hồi lâu trên mặt mới lộ ra vẻ cười khổ nói, nhưng thật ra là ta đánh mấy trận phía sau, cảm thấy đánh quyền quá máu tanh, muốn lui ra ngoài. Vị ông chủ kia vừa bắt đầu không chịu, nhưng sau đó gặp ta thái độ kiên quyết đáp ứng, nhưng có một yêu cầu, đó chính là muốn ta đánh một lần giả quyền, không cho phép thắng chỉ cho thua. Ta không đáp ứng, sau đó cứ như vậy, muốn báo thù sao? Cát Đông Húc hỏi, báo mối thù gì a? Nhân gia có tiền có thế, ta bây giờ có thể ngồi ở chỗ này cùng ngươi cùng uống rượu. Kỳ thực đã hết sức may mắn. Uống rượu đi, uống rượu đi. Hà Quý Trung vừa nói vừa liên tiếp mở ra hai nghe, vừa nghe đưa cho Cát Đông Húc, vừa nghe mình cầm cùng hắn đụng một cái, liền ngẩng đầu điên cuồng rót. Hiển nhiên năm đó sự kiện kia, miệng hắn đã nói không báo thù, nhưng vẫn là hắn trong lòng khuất nhục. Cát Đông Húc không có ngăn cản Hà Quý Trung uống rượu, cũng chưa nói cho hắn biết chính mình có năng lực. Tối nay hắn chỉ muốn lấy phổ thông anh em thân phận cùng Hà Quý Trung không say không nghỉ. Chờ đến ngày mai tất cả liền cũng thay đổi. Lại như Lý Thần Vũ, mặc dù bây giờ vẫn là luôn mồm luôn miệng gọi hắn lão đại, nhưng ẩn giấu ở tiếng kia lão đại sau lưng thái độ đúng là vẫn còn thay đổi. Ngày mai, Hà Quý Trung cũng sẽ không ngoại lệ. Vì lẽ đó hôm nay bọn họ hai đứa như thế uống rượu, đối với Cát Đông Húc mà nói, sau đó rất khó có nữa. Đương nhiên đối với Hà Quý Trung đồng dạng cũng là như vậy.